Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nửa đêm, khi cả căn phòng chìm trong giấc ngủ, hệ thống 999 bất ngờ vang lên trong đầu Lâm Uyển, ký chủ. Đến giờ thôi miên tiểu bình quả rồi. Tiểu đình đình, tiểu điềm điềm, tiểu bình quả, tiểu biệt nữ, tiểu giấm tinh, trái táo nhỏ. Lâm Uyển vẫn đang giúp trong vòng tay Lục Chính Đình, lẩm bẩm trả lời. Anh ấy còn biết đi rồi, thôi miên cái gì nữa. 999 khúc khích, nhưng mà thôi miên anh ấy thú vị biết bao, ai biết được còn có thể tạo ra chuyện gì hài hước nữa chứ. Cảm giác như đang nghe một người bạn thích xem kịch vui, Lâm Uyển bật cười khẽ, đáp lại. Mi không định tu tiên nữa à, gần đây chẳng thấy mi tiến bộ gì. Sao lại lười thế, có phải mi đang hóa thành cá ướp muối không? 999 thở dài đầy oan ức. Người ta đã kiệt sức rồi, gần đây chỉ có thể là một con cá ướp muối lười biếng thôi. Hu hu hu, tôi là cá ướp muối không có tiền đồ. Nghe giọng điệu nũng nịu của hệ thống, Lâm Uyển không nhịn được bật cười. Đáng thương chưa? Được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ cố gắng kiếm thêm giá trị y đức cho mi. Hài lòng chưa? Gần đây, Lâm Uyển thường xuyên làm thuốc, chữa trị cho rất nhiều người, thậm chí đã thành thạo kỹ thuật kim châm bát ế, theo lý mà nói. Hệ thống phải tích lũy được giá trị y đức cao, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào. Cảm thấy bất thường, cô nghiêm giọng hỏi. Tiểu cửu, nói thật đi, một cái chân giả mà khiến mi tiêu hao nhiều đến vậy sao? Trước đây còn vẽ ra cả một viễn cảnh phòng thí nghiệm, bàn phẫu thuật, bệnh viện tổng hợp. Thế mà giờ đây lại như cá ướp muối, chẳng thấy làm gì. 999 lập tức ngụy biện. Ôi chao, ký chủ, cô có buồn ngủ sao? Cá ướp muối như tôi không chịu nổi đâu, dễ mệt dã rời lắm. Chủ công đã đến gọi rồi, tôi phải ngủ trước đây. Lâm Uyển hậm hực nghĩ thầm, ràng buộc với một hệ thống vừa online vừa lo cao tùy ý, tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Sáng sớm, Lâm Uyển nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Lục Chính Đình, nhưng anh đã tỉnh từ bao giờ? Anh khẽ cười, dịu dàng nói, thật ngại quá, đêm qua lại giành chăn của em rồi. Cô liếc nhìn tấm chăn bông bị đá xuống góc tường, mặt không biểu cảm, gật đầu. Không sao, em đâu phải người nhỏ nhen. Lục Chính Đình cúi xuống, bất ngờ hôn nhẹ lên chóp tai cô, khiến nó đỏ bừng lên đầy mê hoặc. Hôm nay, Lâm Uyển có một ca phẫu thuật quan trọng. Sáng sớm, mẹ Lâm đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Bà làm bánh mì nướng trộn với rau củ theo mùa, dưới thêm nước sốt đặc biệt và chiên một bát trứng băm vàng ruộm. Ăn sáng xong, Lâm Uyển cùng Lục Chính Đình đến phòng y tế. Chu Triều Sinh đã có mặt từ sớm, bận rộn dọn dẹp. Trước kia, Chu Triều Sinh vị bác sĩ chân đất này thường làm việc thất thường, lúc nào gần trưa mới đến mở cửa. Nhưng kể từ khi trở thành fan trung thành của Lâm Uyển, anh ta luôn chủ động đến sớm quét dọn, khử trùng phòng phẫu thuật, chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Cách chương.